Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1614, chương 1614, âm độc trả thù. Gian phòng bên trong bàn phím tiếng đánh không ngừng vang lên. Trương Hiểu Kỳ ngay tại tập trung tinh thần bận rộn, hai tay không ngừng bay múa, ánh mắt một mực khóa chặt đang bay nhanh nhảy lên từng hàng trên số liệu mặt. Lý Minh ngồi ở một bên yên tĩnh chờ đợi, thực sự chờ không nổi liền đi ra ngoài hút phía trên một điếu thuốc lại đi vào. Một mực chờ chờ rạng sáng hai điểm nhiều, rốt cục đợi đến gian phòng bên trong tiếng hoan hô. Giải quyết, Trương Hiểu Kỳ vặn eo bẻ cổ, cười đưa tới cái kia laptop, toàn bộ biết rõ ràng. Lý Minh kinh hỉ cầm qua laptop, tranh thủ thời gian lật xem. Đã tra rõ ràng, cho những cái kia bị thu mua người chơi chuyển khoản tiền tài khoản. Toàn bộ đến từ châu Âu một quốc gia ngân hàng. Đi qua ta cẩn thận xem xét, cái chương mục này hôm nay chi tiêu tiền tài đều là dùng đến thu mua người thuộc hạ. Trương Hiểu Kỳ xác nhận nói, cái kia cái chương mục này liên quan tài khoản, ngươi đều tra rõ ràng. Lý Minh nhìn lấy laptop phía trên lít nha lít nhít vài trang chữ cái cùng với con số. Nhất thời cảm giác có chút đau đầu. Tiểu gia hỏa này hacker kỹ thuật không nói, cũng là viết chữ có chút khó chịu, tăng thêm nhiều như vậy phức tạp chữ cái cùng với con số. Lý Minh có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Minh ca xem không hiểu à? Vẫn là ta đến giải thích đi. Trương Hiểu Kỳ lập tức hiểu được, không có ý tứ nói ra, ngươi tới giúp ta phân tích một chút. Lý Minh đem laptop trả lại hắn, theo hàng ngũ nhứ nhất nhìn, cái này một hàng con số liền là đối phương chi tiêu tiền tài khoản, thu mua ngươi thuộc hạ tiền, đều là theo cái chương mục này chảy ra, mà tài khoản bên trái cái này mấy hàng con số, tất cả đều là cho nó chảy vào tiền tài đối phương liên quan tài khoản. Bên phải những chữ số này, tất cả đều là phát ra tiền tài tất cả tài khoản. Trương Hiểu Kỳ liền cẩn thận giải thích. Nghe lấy hắn giải thích, Lý Minh lúc này mới biết rõ ràng phía trên những thứ này phức tạp con số chữ, hòa, mẫu. Nguyên lai lại là tiểu gia hỏa này phí tổn lúc nửa đêm ở giữa, triệt để đem cái này tiền tài khoản nơi phát ra mò tra rõ ràng. Hắn không chỉ có tìm tới đối phương thu mua người chơi sử dụng tài khoản tin tức, thậm chí còn đem cùng cái này tài khoản gần đây tới lui nhiều lần tất cả tài khoản toàn bộ điều tra rõ. Bên trong thì bao quát tất cả được thu mua người chơi tài khoản. Đương nhiên, Lý Minh cũng biết đối phương không có khả năng chỉ dùng một cái tài khoản đến chi tiêu tiền tài. Quang từ nơi này tài khoản, tuyệt đối không có khả năng tra ra tất cả được thu mua người chơi. Nhưng hắn chỉ cần cái này một cái tài khoản liền có thể hoàn thành tất cả kế hoạch. Những thứ này tài khoản tin tức cặn kẽ đều tra ra sao? Lý Minh hỏi, đúng. Cái này tài khoản thuộc về châu Âu một nhà tài chính công ty. Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói, bên trái những cái kia liên quan tài khoản đâu? Lý Minh vội vàng hỏi, cũng đều tra rõ ràng, những thứ này đưa vào tiền tài khoản, đến từ mỗi cái đại châu một số quốc gia, có quốc gia hiện tại vẫn còn trong chiến loạn, đại bộ phận đều là đến từ Nam Mỹ cùng Nam Mỹ quốc gia. Chỉ cần ngươi cần, ta có thể đem bọn họ toàn bộ điều ra tới. Trương Hiểu Kỳ nói ra, ta hiện tại liền muốn, ngươi vội vàng đem bọn họ kỹ càng thuộc về toàn bộ điều tra rõ. Lý Minh hưng phấn nói ra, nghe lấy Trương Hiểu Kỳ đối với mấy cái này tài khoản giới thiệu. Lý Minh thì dĩ nhiên minh bạch bên trong tình huống, bởi vì hắn thế nhưng là biết đối phương nội tình. Là một cái toàn cầu quy mô cực lớn hắc kim tổ chức. Bọn họ nghiệp vụ cũng là trợ giúp một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền tài chảy vào thị trường tẩy trắng, sau đó biến thành đang lúc tiền tài. Những thứ này liên quan tài khoản chỗ vị trí, liền đủ để chứng minh. Những thứ này tài khoản tiền tài lưu động bản thân liền là phi pháp hành động. Cái gì Nam Mỹ quốc gia, một số chiến loạn quốc gia, nói trắng ra, không phải buôn bán súng ống đạn dược cũng là buôn lậu, hoặc là ma túy không đứng đắn ích lợi. Sau đó thông qua bọn họ bí mật tiền tài con đường chảy vào châu Âu tài chính ngành nghề. Thông qua các loại đặc thù xử lý về sau, thì biến thành không có người có thể tra rõ ràng nơi phát ra cách xù khoản tiền. Sau đó những người kia cầm lấy số tiền này, trải qua so trên thế giới phần lớn người đều muốn xa hoa sinh hoạt. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ quốc gia nào tình báo tổ chức đều rất khó tra rõ ràng trong này tiền tài đi hướng. Dù cho tra rõ ràng cũng không có thực tế chứng cứ. Ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Mà lần này, Lý Minh lại được đến Trương Hiểu Kỳ dạng này đỉnh cấp hacker trợ giúp. Thông qua cái này một cái tài khoản, hắn đột phá trùng điệp gateway phong tỏa. Thông qua người khác rất khó tra được tiền tài nơi phát ra. Nắm giữ đến những người này tiền tài đi hướng, hết thảy tình huống, hiện tại cũng tại Trương Hiểu Kỳ máy tính khống chế bên trong. Bàn phím y nguyên phát ra không ngừng tiếng đánh, chờ đợi nửa giờ sau, Trương Hiểu Kỳ lần nữa xoay người, trong tay cầm laptop phía trên, đã thêm ra rất nhiều lít nhít kiểu chữ, đều tra được, những thứ này tài khoản có đến từ Colombia. Có đến từ Mexico, có đến từ khu vực Trung Đông. Trương Hiểu Kỳ giải thích cặn kẽ đạo. Nghe xong chỗ có liên quan tài khoản tin tức, Lý Minh đã toàn bộ minh bạch. Quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng. Hắc Kim tổ chức thu mua người chơi tiền tài. Tất cả đều là đến từ nội bộ bọn họ Hắc Kim tài khoản. Mà cho cái chương mục này đưa vào tiền tài liên quan tài khoản. Thì là toàn cầu phạm vi bên trong buôn lậu tiền tài. Bao quát những cái kia buôn lậu súng ống đạn dược cùng buôn thuốc phiện nhóm phạm pháp tiền tài. Bọn họ tuyệt đối cùng Hắc Kim tổ chức là hợp tác lâu dài quan hệ. Kết quả lần này lại tại Trương Hiểu Kỳ truy tra phía dưới lộ ra chân ngựa. Mỗi cái tài khoản bên trong số tiền, ngươi đều nhìn đến sao? Lý Minh hỏi, nhìn đến a. Mỗi cái trong số tài khoản đều có thật dài con số. Ta mắt nhìn hoa, liền không có tính kỹ. Trương Hiểu Kỳ lắc đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi có biện pháp nào không? Đem những này liên quan tài khoản bên trong tất cả số tiền. Toàn bộ truyền cho Hắc Kim tài khoản bên trong. Lý Minh hỏi, có thể ngược lại là có thể. Bất quá có chút độ khó khăn. Cần phải hao phí một chút thời gian. Nhưng ta không rõ ràng. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Trương Hiểu Kỳ không hiểu hỏi. Chỉ cần ngươi có thể làm được là được. Ta muốn để nội bộ bọn họ đánh lên. Lý Minh cười lạnh nói. Trước đem những này tài khoản bên trong tất cả tiền tài chuyển tới Hắc Kim tài khoản. Sau đó ngươi lại đem Hắc Kim tài khoản bên trong chuyển tổng tiền tài. Toàn bộ đóng góp cho từ thiện tổ chức, tỉ như cái gì bảo vệ môi trường tổ chức cùng người tàn tật bảo hộ tiền tài bên trong. Tóm lại muốn khiến cái này tiền phát huy phải có tác dụng. Ta đi, đây chính là muốn mạng bọn họ a. Minh ca, người thật là hung ác. Trương Hiểu Kỳ lè lưỡi, nhưng trên mặt lại lộ ra hưng phấn biểu lộ. Hắn nhưng là không sợ trời không sợ đất tính cách. Vì một vụ cá cược thì dám hắc quân mới mặc lưới ra hỏa. Bây giờ nghe được Lý Minh kế hoạch này, nhất thời kích phát hắn điên cuồng thiên tính. Chỉ cần những cái kia tiền tài toàn bộ tiến vào Hắc Kim tổ chức tài khoản. Sau đó lại đóng góp cho từ thiện tổ chức. Những cái kia buôn bán vũ khí cùng buôn thuốc phiện nhóm đều sẽ đi tìm Hắc Kim tổ chức phiền phức. Mặc kệ bọn hắn giải thích như thế nào. Nỗi oan ức này bọn họ đều lưng bình tĩnh. Lý Minh cười lạnh nói. Chỉ muốn kế hoạch này đạt thành. Hắc Kim tổ chức cùng bọn hắn khách hàng nhóm khẳng định sẽ làm ầm ĩ lên. Liền rốt cuộc không rảnh tiếp tục đến tiến hành thu mua kế hoạch. Mà lại đi qua sau chuyện này. Chỉ sợ toàn bộ Hắc Kim tổ chức đều muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Dù sao ly kỳ như vậy sự tình. bọn họ muốn vung nồi cũng không biết cái kia vứt cho người nào. Mà lại không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới. Những cái kia khách hàng có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Lý Minh biết, chính mình cái này kế hoạch trả thù quả thật có chút âm độc. Nhưng muốn nhìn là đối phó người nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.